LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2011, chương 2014, hai nàng tranh phong. Tô Khải Sơn kinh ngạc một lúc sau, liền nhịn không được, mở miệng nói một câu: "Cái này, vị này là Thúc Thúc, ta là bạn của Tô Minh, ta gọi Tần Thi Âm, nghe nói Tô Minh hôm nay thân thể không thoải mái, ta liền đến thăm hỏi một lần hắn, mạo muội qua tới quấy rầy, còn mời Thúc Thúc đừng thấy lạ." Không đợi Tô Minh mở miệng giới thiệu đây, Tần Thi Âm bên này liền bản thân chủ động giới thiệu. Thoạt nhìn vô cùng tích cực, làm Tô Minh bên này biểu tình trên mặt đều không quá đồng dạng. Tựa hồ rất ít có thể nhìn thấy Tần Thi Âm như thế chủ động đối với một người nói chuyện nha. Lấy nàng cái kia tính cách, có thể nói chuyện với ngươi, liền đã phi thường không tệ. Tần Thi Âm mấy câu nói phi thường vừa vặn. Trầm Mộc Khả cũng rất có lễ phép, bất quá so với Lịch Diệt những vật này đến, cùng một cái công ty đại tổng tài Tần Thi Âm so ra, còn là kém một chút. Lời nói này nói để cho người ta chọn không ra bất kỳ mau bệnh đến. Cho dù là Tô Khải Sơn nghe, đó cũng là đặc biệt hài lòng. Trong lòng tự nhủ nữ sinh này cũng không tệ nha. Cứ việc thoạt nhìn nên so Tô Minh lớn hơn vài tuổi, không qua người ta cái này nhan trị cùng khí chất, lớn hơn bao nhiêu tuổi đều có thể tiếp nhận. Cái này Tô Khải Sơn nghĩ liền tương đối xa. Trong lòng tự nhủ cái này Tần Thi Âm còn có mới vừa cái kia Trầm Mộc Khả. Nếu quả thật để cho Tô Minh chọn một, đến cùng nên chọn cái nào? Tựa hồ căn bản liền không có cách nào làm ra lựa chọn đến. Liền Tô Khải Sơn như vậy người tuổi tác đã cao, đều thay Tô Minh cảm giác đau đầu, xoắn suýt chứng đều phạm. Tô Khải Sơn phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng nở nụ cười, thay đổi bản thân dép lê, mở miệng vừa cười vừa nói: "Tới thật đúng lúc, ta mua đồ ăn tương đối nhiều, mọi người cùng nhau ăn, nhanh, vào tới dùng cơm đi." Tô Khải Sơn nói ra, có thể tiếp xuống một cái để cho người không tưởng tượng được hình ảnh liền xuất hiện. Tô Khải Sơn tại đổi dép lê thời điểm, trên mặt mình mặc cái kia một đôi màu nâu giày da liền tán lạc tại cửa ra vào. Tô Khải Sơn trong tay sách cũng đều là đồ đâu, cũng không cố ý đi bày ra, hoặc có lẽ là một cái đại lão gia cũng sẽ không đi chú ý tới chi tiết này, ai ngờ lại bị Tần Thi Âm chú ý tới. Tần Thi Âm vậy mà khẽ cong eo, đem Tô Khải Sơn cởi ra giày, chỉnh tề bày đặt ở bên cạnh trên kệ giày. Tựa hồ kiền một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng, nhưng chuyện nhỏ này đem Tô Minh cả người đều cho sợ ngây người. Hắn hiểu rất rõ Tần Thi Âm tính tình, đây là một cái vô cùng lạnh lẽo cô quạnh nữ nhân. Nàng vậy mà kiền xảy ra loại chuyện như vậy đến, phải biết đây chính là người khác xuyên qua giày nha. Nói không khoa trương chút nào, đây chính là Tô Minh đều không lãnh hội qua đãi ngộ. Tô Khải Sơn cả người đều cứng lại rồi, không nghĩ tới Tần Thi Âm khách khí như vậy. Trong lúc nhất thời Tô Khải Sơn không biết nên nói cái gì. Lão Tô đồng chí lại khẩn trương lên, mà Trầm Mộc Khả bên kia phản ứng hơi chậm một chút, ý thức được tốt như vậy một cái cơ hội bị Tần Thi Âm cho bắt đi sau khi, cả người liền hối tiếc không thôi. Bất quá Trầm Mộc Khả phản ứng cũng không chậm, nàng lập tức một cái liền nhận lấy Tô Khải Sơn trong tay mua một đống đồ ăn. Nói ra: "Thúc Thúc, ta tới giúp ngươi món ăn cầm tới a, cái này." Chấm ngoặc kép, Tô Khải Sơn một mặt mộng bức nhìn xem Tô Minh, ý là muốn hỏi một chút Tô Minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không làm rõ ràng được ai là chủ nhân ai là khách nhân. Làm sao hai cái này đến làm khách nữ hài tử, một cái so một cái chịu khó đâu? Tô Minh cũng là gương mặt nhức cả trứng. Cái này không phải cần mẫn vấn đề nha. Rõ ràng chính là tại đấu tranh với nhau đây. Tranh giành tình nhân nữ nhân. So hồng thủy mãnh thú còn sợ hơn người. Thật sự là không ngăn được. Tiếp tục như vậy nữa, Tô Minh cảm giác mình nội thương đều mau ra đây. Thế là Tô Minh đã nói. Cái gì đó, những chuyện nhỏ nhặt này hai người các ngươi liền đừng làm nữa. Không cần đến hai người các ngươi. Nhanh đi ngồi bên kia xuống đây đi. Một hồi ăn cơm đi. Im miệng. Hai đạo khẽ kêu âm thanh, cơ hồ là đồng loạt vang lên. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Khải Sơn bên này dùng ánh mắt đồng tình nhìn một chút Tô Minh. Quả quyết lựa chọn bán mình mà thôi. Loại chuyện này rất rõ ràng hắn là không giúp được gì. Chỉ có thể để cho Tô Minh bản thân tự cầu phúc. Ăn cơm thời điểm, toàn bộ trên bàn cơm bầu không khí. Chỉ có thể dùng một cái càng quỷ dị hơn để hình dung. Trầm Mộc Khả cho Tô Minh kẹp một đũa đồ ăn. Tần Thi Âm lập tức cũng sẽ không cam lòng yếu thế. Trên thực tế hai người bọn họ hôm nay căn bản liền không sao cả ăn. Hoàn toàn ngay tại cho Tô Minh còn có Tô Khải Sơn gắp thức ăn. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn cái này hai người. Giống như là tại trong khe hẹp sinh tồn nhỏ yếu tồn tại đồng dạng. Run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Chỉ có thể hung hăng lùa cơm dùng bữa. Sợ không cẩn thận liền xảy ra chuyện lớn. Ăn cơm thời điểm căn bản liền không có nói mấy câu. Bất quá cái kia khẩn trương Tần Phong. Là người cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa Tô Minh phi thường thức thời lựa chọn trầm mặc. Hắn rõ ràng bản thân nếu như vừa nói. Rất có thể liền sẽ trở thành đốt thùng thuốc nổ cái kia viên tiểu ngọn lửa nhỏ. Không thể đùa lửa nha. Giữa nữ nhân chiến đấu. Thật sự là so cổ võ giả ở giữa. Còn kinh khủng hơn nhiều. Một bữa cơm ăn Tô Minh cùng Tô Khải Sơn như vậy hai cái cổ võ giả đều nhanh hư. Hai người toàn thân cũng là đổ mồ hôi. Có thể nghĩ vừa rồi ăn cơm thời điểm. Áp lực lớn bao nhiêu. Bất quá còn tốt bữa cơm này đã ăn xong. Ăn xong bữa cơm sau khi. Tần Thi Âm đầu tiên là mở miệng nói một câu. Tô Minh, người đổ ăn sáng dưỡng thương. Đều tốt sau khi. Nhớ kỹ đi nhà ta. Tô Minh, người nhất định phải hảo hảo dưỡng thương. Tới sớm một chút trường học. Ta một người ở sợ hãi. Trầm Mộc Khả không cam lòng yếu thế nói một câu. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hai nữ nhân mặt, không hẹn mà cùng đều đen lại. Bất quá hai người bọn họ là không có bất kỳ cái gì trực tiếp đối thoại. Chẳng qua là trong bóng tối tranh giành tình nhân mà thôi. Mắt thấy hai người phải đi. Tô Minh bên này yếu ớt địa nói một câu. Cái gì đó, ta đưa các ngươi a, không cần. Hai nữ nhân ở phương diện này. Nhưng lại rất ăn ý. Trực tiếp lại là miệng đồng thanh nói một câu. Chỉ bất quá nói sau khi xong. Hai người bọn họ liền lẫn nhau nhìn thoáng qua. Rất rõ ràng không quá muốn cùng đối phương có cái gì ăn ý. Toàn bộ hành trình mặt đen đi thẳng ra ngoài. Tô Khải Sơn bên này xem xét hai nữ nhân đều đi thôi. Liền không tự chủ được nói một câu. Tô Minh, người có muốn hay không cùng ra ngoài nhìn một chút? Ta ra ngoài nhìn cái gì? Ta sợ các nàng hai có thể sẽ đánh lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh nuốt nước miếng một cái. Mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là người văn minh. Nên, hẳn là sẽ không đánh lên a. Ra cửa sau khi. Hai người nữ nhân không thể tránh khỏi đi cùng nhau. Cứ như vậy đi tới. Một câu không nói. Đi xuống lầu dưới. Xuống lầu dưới hai người liền muốn tách ra. Tần Thi Âm ở thời điểm này nói một câu. Tô Minh, hắn một mực là ta. Vậy liền thử xem chứ. Ta cũng sẽ không thua. Trầm Mộc Khả nhưng lại thái độ kiên quyết. Lẫn nhau thả ngoan thoại sau khi. Hai người liền quay đầu rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.